San phẳng núi non, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đói khổ nhất, ta dùng cách hô hấp nhân tạo bằng miệng cứu thiếu gia từ quỷ môn quan trở về. Chàng dạy ta đọc chữ viết chữ, ta cùng chàng thưởng thức sơn hào hải vị, thiếu gia ăn ít như mèo, dịu dàng nhìn cái bụng ngày một tròn căng của ta, cho đến khi Lâm gia bị tịch biên. Cả nhà bị lưu đày đến lĩnh Nam, ta không nỡ rời xa những ngày thần tiên được ăn no uống đủ. Ôm chàng khóc thút thít, lĩnh Nam có núi không? Có. Lĩnh Nam có biển không? Có. Ô, ta từ nhỏ lớn lên ở biển, mò cá bắt tôm là chuyện dễ như bỡn. Thiếu gia đừng sợ, lần này đổi lại ta nuôi chàng. Một ta tên Giang Ngư, chưa tới tuổi cập kê. Bị bán 3 lần, chạm môi 1 lần, nhất thời cả gan lớn mật, cứu được thiếu gia Lâm phủ. Thiếu gia môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú, là người tình trong mộng của các tiểu thư kinh thành. 2 năm trước, chàng bị bệnh nặng, nằm liệt trên giường bệnh, không thể dậy nổi. Lúc đó, ta đã bị bán vào phủ, trở thành nha hoàn quét dọn trong viện. Thấy sắc mặt thiếu gia tím tái, sắp tắt thở, ta nhớ lại hồi nhỏ ở bờ biển, từng thấy ông lão chài thổi hơi vào miệng người xê, hát, ế, tê đuối. Người đó sống lại, ta vung tay áo, vứt chổi, lao đến chỗ thiếu gia, câu giờ cho thần y được mời đến cứu mạng. Ngày hôm sau, thiếu gia đã mở mắt, người chàng khẽ run lên, bình tĩnh nhìn ta, đôi môi tái nhợt từ từ mở ra. A Ngư có ơn cứu mạng với ta. Muốn gì nào? Thiếu gia vậy mà biết tên ta. Cảm động quá. Ta L I E M ly 3 mét môi. Đồ ăn của thiếu gia là tinh xảo nhất, nhưng chàng chỉ động 1-2 đũa rồi bảo người dọn đi. Thế là ta liều mình mở lời. A Ngư muốn ăn cơm thừa canh cặn của thiếu gia. Chàng lại cười với ta. Ánh nắng vụn vỡ xuyên qua song cửa, rải lên khuôn mặt tuấn mỹ đó, như tiên nhân hạ phàm bước ra từ trong tranh. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Ta dụi dụi mắt, gió xuân thổi lay cành liễu, khiến lòng người ngứa ngáy. Hai thiếu gia cho người mang đến những món ăn nổi tiếng kinh thành. Bánh nướng mè, thịt dê hầm, hoành thánh gà, ta cười rạng rỡ, nhìn mà hoa cả mắt. Thiếu gia, người không ăn sao? Thiếu gia lắc đầu, thấy ta ăn đến không khép được miệng. Khóe miệng chàng cong lên thành một vầng trăng khuyết. Ta ôm cái bụng tròn vo, ngồi dưới sập trong sân. Cùng thiếu gia đọc sách, hoa rơi vương trên ngọn tóc. Chàng giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng gỡ hoa xuống, tiện tay véo má ta, nói ta ngoan như một thúc thỏ. Cốt cách của A Ngư rất tốt, chỉ là hơi gầy. Ta chống cằm, thầm hạ quyết tâm, vì thiếu gia, ta quyết chiến với đồ ăn ngon các ngươi. Đùi dê nướng, chè hạnh nhân, cánh gà nướng, bánh núng ngọt, bánh anh đào, bánh ngọc lộ, cứ thế ăn vào bụng như nước chảy. 3 tháng sau, người như cành liễu đờ, em trồi ngày xuân, dần dần trổ mã. Thiếu gia có thêm một thú vui, là ngày ngày nhìn ta ăn cơm, như đang cho cá coi nhỏ trong hồ ăn, nụ cười cũng nhiều hơn. Ta ăn uống siêng năng, làm việc nhanh nhẹn, như cái đuôi nhỏ, léo nheo quanh thiếu gia. Thiếu gia, người phải ăn đúng giờ, nếu không dạ dày vốn yếu ớt sẽ bị yêu ma quỷ quái quấy phá đó. Thiếu gia, thức khuya đọc sách quá là hại mắt, hay là... Ta xuống bếp nhỏ bưng lên bát chè hạt sen bạch hợp nhé. Trời lạnh rồi, thiếu gia ra ngoài nhớ mang áo choàng. Lỡ nhiễm phong hàn, thuốc vừa đắng vừa khó uống lắm đó. Người trong phủ ngày càng thích ta. Phu nhân hiền hòa độ lượng, khen ta có phúc, giám sát thiếu gia ăn cơm, khiến sức khỏe chàng ngày một tốt hơn. Đoạn mama quản sự nói lúc ta mới đến mặt vàng như nghệ, giờ đã trổ mã xinh đẹp động lòng người. Tam thiếu gia nhỏ hơn thiếu gia 1 tuổi. hai tay không màng chuyện bên ngoài, chỉ thích đọc sách. Lúc nghiêm mặt trông y như ông đồ già nghiêm nghị. Tứ tiểu thư năm nay 8 tuổi, xinh như tượng tạc bằng ngọc, lúm đồng tiền sâu, thích nhất là đèn lồng cá chép ta làm. Chỉ có đại tiểu thư là tính tình tệ nhất, cứ như thể mọi người đều nợ nàng ta 12 cái đùi gà vậy. Nàng ta ghét ta, mắng ta có vẻ mặt hồ ly tinh, chẳng phải chỉ vì lúc về lại mặt, tân lang của nàng ta nhìn ta thêm một cái thôi sao? Ta còn chưa kịp tố cáo, đại tiểu thư còn muốn thiếu gia cưới cô em chồng mặt dỗ luôn ngưỡng mộ chàng, để đổi lấy địa vị của mình ở nhà chồng kia. Lêu lêu, mặt dày thật, cách chương.